One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 14, ngài muốn ta làm gì? Góc truyện audio.com. Xà thúc, ta đưa cho ngài thức ăn a. Tadashi Ringo đi đến hang động của Orochimaru nói. Nàng không khách khí đi vào, không còn giống như lần đầu do dự, không cần tiếp tục bán manh, ngươi cứ đặt ở nơi đó. Orochimaru nhìn thấy Tadashi Ringo chuẩn bị giả ngây thơ. Hắn đau đầu nhìn đối phương nói. Ách, nghe được, Tadashi Ringo sửng sốt, nàng thân thể cứng đờ. Chần chờ một hơi, nàng quyết định nghe Orochimaru, không tiếp tục giả ngây thơ. Nhìn xem Tadashi Ringo không tiếp tục giả ngây thơ, Orochimaru thở ra một hơi. Hắn phức tạp nhìn trước mặt nữ hài tóc vàng này. Kể từ ngày Tadashi Ringo đưa thức ăn lần đầu sau đó, thời gian cũng trôi qua được một tháng, nàng mỗi ngày đều sẽ ở trước mặt hắn giả ngây thơ 3 đến 4 lần. Sau đó đưa thức ăn, thời gian dài như vậy, Orochimaru nếu như không biết được nguyên do bản thân không thể tổn thương Ringo sự tình thì danh xưng thiên tài của hắn ném cho xà ăn là vừa. Orochimaru đoán Tadashi Ringo nhất định có một dạng nào đó huyết kế giới hạn, có thể thay đổi một người đối với nàng nhận thức. Nói đúng hơn là đối với hàng bảo hộ. Hơn nữa, Orochimaru còn nhìn ra kinh khủng cũng không phải là mỗi ngày Tadashi Ringo giả ngây thơ năng lực, mà là trên người nàng khí chất. Tiếp xúc với nàng quá lâu, hắn phát hiện mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo lý thuyết, Orochimaru sau khi biết được việc này, hắn có hai lựa chọn. Một, giữ khoảng cách với Tadashi Ringo thật xa, tránh cho tiếp xúc quá lâu để mình bị ảnh hưởng. 2. Xử lý sạch sẽ Tadashi Ringo. Như vậy cũng không cần lúc nào cũng phải giữ khoảng cách với đối phương. Lựa chọn thứ nhất Orochimaru cũng đã làm. Hắn chủ động rời đi thật xa, nhưng bất đắc dĩ là vẫn bị Tadashi Ringo tìm đến. Sau đó bị đối phương kéo về nghỉ dưỡng. Có được giả ngây thơ thuật năng lực này, Tadashi Ringo không còn đối với Orochimaru bao nhiêu e ngại, cho nên nàng tiếp xúc với Orochimaru vô cùng tự nhiên. Lựa chọn thứ hai, Orochimaru đồng dạng đã thử. Hắn từng âm thầm tiếp xúc với Tadashi Ringo lúc đối phương đang ngủ, dự định xử lý nàng, sẵn tiện muốn đổi lại cơ thể. Thân thể này do lần đó bị thương khiến cho thời hạn sử dụng giảm xuống rất nhiều. Nhưng Orochimaru phát hiện một chuyện bất lực sự tình, đó là hắn vậy mà không nảy sinh ra được ý niệm giết Tadashi Ringo. Lúc này đây, Orochimaru cũng biết mình đã quen thuộc loại cảm giác này, dù sao mỗi ngày đều bị trúng chiêu, khiến hắn trong lòng không tổn hại nàng, theo thời gian cũng dần dần quen thuộc, hơn nữa năng lực bị động luôn luôn cố tình cải thiện ý niệm của hắn. Hai loại này tình huống song trọng chồng lên nhau, khiến Orochimaru đối với Tadashi Ringo bảo hộ đã biến thành bản năng. Nhìn xem Ringo bị thương hắn lại khó chịu, sau khi nhận rõ tình huống Orochimaru cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn biết mình phát hiện và làm ra hành động quá trễ. Bây giờ muốn làm gì Ringo là không thể nào, cho dù có muốn làm gì thì cũng do người khác làm, mà không phải hắn. Hơn nữa lúc đó chỉ sợ hắn sẽ đứng ra bảo hộ Tadashi Ringo. Xà thúc, Tadashi Ringo đem thức ăn đưa đến trước mặt Orochimaru, nàng thân thể hơi run run, trong lòng có hơi sợ hãi. Lần này không giống với lần trước, lần này không có dùng giả ngây thơ thuật không cần sợ hãi. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo run rẩy như con sư tử nhỏ, giọng nói khàn khàn vang lên. Tadashi Ringo nghe được thanh âm thì run lên, nàng không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, nước mắt rưng rưng nhìn xem Orochimaru. Orochimaru im lặng, hắn có đáng sợ như vậy sao? Tốt, hắn đáng sợ chuyện này không thể phủ nhận được, dù sao trước kia đồng bạn của hắn cũng có cảm giác này. Orochimaru bất đắc dĩ nhìn xem Tadashi Ringo nói. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Orochimaru cũng lười kẻ biến Tadashi Ringo đối với hắn cảm giác, bởi vì vô dụng, hiện tại có chuyện quan trọng hơn muốn cùng Ringo nói. có chuyện gì sao? Tadashi Ringo vẫn giữ khoảng cách. Nàng nhìn Orochimaru nghi hoặc hỏi. Ta bộ thân thể này đã quá hạn. Orochimaru không dự định giấu giếm. Hắn bình tĩnh nói, thường thì sau khi chiếm một thân thể nào đó, cách một khoảng thời gian hắn cần phải thay thế tìm một cái khác. Tùy theo thân thể khác biệt mà thời gian thay đổi cũng khác nhau. Thường thì nếu như thân thể tổn hại quá nặng, thời gian thay đổi sẽ rút ngắn lại. Nghe được như vậy, Tadashi Ringo con ngươi co rụt lại. Nàng không tự chủ lui lại phía sau cảnh giác nhìn xem Orochimaru. Trong lòng nàng kinh hãi, nàng biết Orochimaru nói như vậy là ý gì, đối phương đây là muốn thay xác, nhưng nàng nhớ là hòn đảo này ngoài nàng và hắn ra, cũng không có người khác, như vậy nếu như Orochimaru muốn thay xác thì nhất sẽ ra tay với nàng. Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo sắc mặt trắng bệnh không thua gì Orochimaru khuôn mặt trắng. Ngươi thế nào? Tadashi Ringo đột nhiên kinh sợ kêu lên khiến Orochimaru nghi hoặc. Hắn nhíu mày lại nói. Orochimaru cũng không biết, Tadashi Ringo đối với việc thay xác biệt chút gì. Cho nên mặc dù Orochimaru chưa nói xong, Ringo cũng biết được hắn dự định. Trên thực tế, Tadashi Ringo cũng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như hắn có thể chiếm lấy nàng thân thể hắn đã sớm làm. Còn chờ đợi đến bây giờ. Không, không có chuyện gì, Tadashi Ringo sắc mặt không được tự nhiên. Nàng nhìn xem Orochimaru miễn cưỡng cười nói. Nàng nhớ đến Orochimaru chuyện thay xác này rất ít người biết. Tadashi Ringo cũng không dám nói thẳng ra. Sợ hãi bị giết người diệt khẩu. Tadashi Ringo thỉnh thoảng lùi lại một bước nhỏ. Nàng muốn chạy ra khỏi nơi này. Quá nguy hiểm rồi. Hành vi này làm sao qua mặt được Orochimaru, trong lòng hắn kỳ quái đối với Tadashi Ringo biểu hiện, ngươi muốn đi đâu, Orochimaru bất đắc dĩ nhìn xem Tadashi Ringo nói, làm gì có nha, ha ha ha, ngài suy nghĩ nhiều, Tadashi Ringo cơ thể đờ ra, nàng ngẩng đầu lên nhìn Orochimaru cười ha ha nói, nụ cười giống như đưa đám không khác biệt bao nhiêu. Ký chủ, người có năng lực giả ngây thơ thuật người sợ cái gì? Merlin không nhìn nổi nữa. Nàng giọng nói vang lên nhắc nhở Tadashi Ringo. Đúng, không sai, mình có giả ngây thơ thuật Tadashi Ringo bừng tỉnh. Bắt đầu thông suốt, trong lòng hoảng sợ cũng tiêu tán đi. Vừa nãy do quá hoảng sợ, cho nên nàng quên mất mình có năng lực này. Miễn là giả ngây thơ thuật vẫn còn hiệu nghiệm. Orochimaru nhất định không làm gì được nàng. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo lại lần nữa khôi phục tỉnh táo lại. Hắn nhíu mày lại, đối phương biến hóa quá nhanh và bất ngờ. Orochimaru cảm thấy mình theo không kịp loại này biến hóa. Ringo, ta có thể tin ngươi sao? Trong khoảng thời gian này tiếp xúc hắn cũng biết tên đối phương. Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo ánh mắt. Giọng nói khàn khàn vang lên, thường thì thay xác việc này Orochimaru làm rất bí mật, nếu như không phải người đáng tín nhiệm hắn cũng không dự định tiết lộ ra. Nghe được thì Tadashi Ringo nghi hoặc, nàng theo bản năng nhìn Orochimaru, cả hai người ánh mắt nhìn nhau, đây là nghiêm túc sao? Chần chờ một lúc, Tadashi Ringo đôi mắt thay đổi kiên định, nàng nhìn xem Orochimaru trả lời. Mặc dù không biết xà thúc vì sao hỏi như vậy, nhưng ta cảm thấy bản thân không có lý do gì hãm hại ngài lý do. Tadashi Ringo không cam đoan bản thân có đáng tin hay không? Bởi vì cái này không thể nào nói ra là có thể tin được. Phải thông qua rất nhiều yếu tố, trọng yếu nhất đó là Orochimaru cảm thấy nàng đáng tin, mà không phải nàng nói cho Orochimaru là nàng đáng tin. Tadashi Ringo chỉ nói bản thân sẽ không có lý do làm hại Orochimaru mà thôi. Tuy rằng sợ hãi Orochimaru muốn đoạt xác nàng, nhưng hiện tại Orochimaru chưa làm gì cả, cho nên Ringo chưa có lý do để ra tay. Orochimaru nghe xong Tadashi Ringo câu trả lời, vẻ mặt của hắn từ nghiêm túc biến thành hòa hoãn, trong mắt hắn lóe lên tia sáng, giống như đã quyết định cái gì. hiện giờ ta muốn ngươi giết người. Ngươi có làm được không? Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo thăm dò hỏi. Ngài muốn làm gì? Tadashi Ringo nheo mắt lại. Nàng khó hiểu hỏi, cũng không trả lời Orochimaru vấn đề. Orochimaru cúi đầu xuống trầm mặc, sau đó ngẩn lên nhìn Tadashi Ringo nói. Ta có một nhẫn thuật có khả năng thay đổi cơ thể khiến ta dần tiếp cận vĩnh sinh. Tadashi Ringo nghe Orochimaru giải thích thì gật gù. Chẳng qua nàng nghi hoặc đối phương giải thích nhiều như vậy làm gì. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Orochimaru muốn đoạt xác nàng đây. Nhưng hiện giờ xem ra giống như không phải. Tadashi Ringo dã thú trực giác không thông báo nguy hiểm. Ngược lại nàng thế mà lại cảm nhận từ Orochimaru thiện ý, điều này khiến nàng không hiểu được. Nghe xong Orochimaru giải thích toàn bộ, Tadashi Ringo trầm mặc, nàng nghiêm túc nhìn Orochimaru nói, ngài muốn ta làm gì? Tadashi Ringo hiện tại cũng nhìn ra, Orochimaru không có ý định đoạt xác nàng, càng giống như muốn nhờ nàng chuyện gì đó hơn. Orochimaru muốn nhờ chuyện Tadashi Ringo cũng ẩn ẩn đoán được, nhưng nàng vẫn mở miệng hỏi để xác nhận thông tin chính xác. Ta muốn cho ngươi tìm giúp một người nào đó có tư chất cao để chuyển sinh. Hiện tại ta rất suy yếu, không thuận tiện đi lại. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt, hoa tươi, phiếu đánh giá. Tài khoản 700.013.081.786. Shinhan Bank, cách chương.